Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2857, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Ngô Thị vốn là nhìn xem Đường Oanh cười tủm tỉm, nghe được Lý Thị lời nói, mặt lập tức liền là trầm xuống, dùng sức vỗ vỗ cái bàn. Cái kia lười nha đầu thật sự là phản a, nhìn xem ngươi bình thường làm sao nuông chiều. Tìm không thấy đường quả xuất khí, Ngô Thị đem Lý Thị cho mắng một trận. Còn kiêu căng nàng không, hiện tại quản không được đi, Lý Thị tại Ngô Thị trước mặt, phi thường địa phương sợ, tất cả mọi người là trùng sinh, bà còn là cái kia lợi hại bà, nàng còn là cái kia chỉ có thể làm tiểu đè thấp cô vợ nhỏ, Ngô Thị mắng nàng thật đúng là không dám cãi lại. Chỉ là ở trong lòng, lại nặng nặng cho đường quả ký một bút, nương. Ta nhìn phải hào hào quản cái nha đầu kia, lại tiếp tục như thế, nàng sợ là muốn lên thiên. Nói chuyện là đường quả đại nương, Trương Thị, nàng hiện tại cùng mặt khác trùng sinh đồng dạng, liền trông cậy vào Đường Oanh có khả năng ôm vào Kim Đại Thối, thuận tiện kéo bọn hắn một cái, nhớ tới kiếp trước. Đường Oanh đi thời điểm, để cái kia lớn lên tuổi trẻ tuấn tú nam nhân, cho bọn hắn một bút tiền bạc. Nàng cái ai ra, người ta theo túi quần bên trong móc ra. Liền là một lớn chồng ngân phiếu, còn tất cả đều là 100 lượng mệnh giá, phải biết, bọn hắn cái này cả một nhà, mấy chục lượng bạc, liền đủ bọn hắn một năm sinh hoạt, còn là qua không sai điều kiện tiên quyết, là nên thật tốt quản, lại không quản, còn không biết cái kia lười nha đầu lại biến thành cái dạng gì. Ngô Thị nói, các ngươi đi đem cái kia lười nha đầu tìm trở về, ném tới chuồng bò bên trong, quan nàng mấy ngày, bằng không nàng không nhớ lâu. Dù cho đường lão gia tử vẫn còn, đồng dạng loại này nho nhỏ việc nhà đều là Ngô Thị định đoạt. Đường gia lão gia tử Đường Phong Thu, lúc này ngồi tại cánh cửa bên cạnh, rút lấy lay động cây tẩu, chỉ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đối chuyện này không có lên tiếng. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, hiện tại là việc nhà, Ngô Thị định đoạt, dưới tình huống bình thường, hắn cũng sẽ không phản đối. Cái kia lười nha đầu xác thực quên gốc, cho nàng chút giáo huấn cũng tốt. Nếu là dậy không trở lại, liền cho nàng tìm người nhà đi. Đường Phong Thu suy nghĩ một chút, cho rằng biện pháp này không sai. Muốn đường quả thật không nghe sai khiến, trong nhà cái này cũng mặc kệ, cái kia cũng mặc kệ. Bọn hắn thật đúng là không thể đem người cho chết đói. Tất nhiên như thế không còn dùng được, dứt khoát đem người gả đi. Mắt không thấy tâm không phiền, dù sao đời này, bọn hắn cũng không trông cậy vào nha đầu kia có cái gì tiền đồ. Cho dù có tiền đồ, còn không phải cái khinh khỉnh lang. Bọn hắn cô oanh oanh cái này ngoan nha đầu liền đủ, lão đầu tử nói đúng. Ngô Thị nhãn tình sáng lên, nhà đầu kia lập tức liền 12, chừng 2 năm nữa là nên nói thân, muốn nàng thật không nghe lời, 2 năm trước muộn 2 năm cũng không có gì khác nhau. Đường Oanh một mực cúi đầu, nghe được đám người đối đường quả nghị luận, trong lòng có điểm phẫn nộ, có chút chú ý, còn có chút phức tạp, nghĩ đến cái thứ hai trong mộng. Đường quả hạ chàng giống như không hề tốt đẹp gì, Đường Oanh lại lo lắng không được, nhưng là nàng không dám lộ ra không thích hợp biểu lộ, những này người đều là trùng sinh, nàng nếu là quá khẩn trương kích động, dễ dàng bại lộ chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là bị bọn hắn phát hiện không hợp lý, còn không biết sẽ có cái dạng gì hậu quả. Bình Sơn, Bình Thanh, hai người các ngươi đi đem ngươi đại muội tìm trở về. Nói chuyện người là Đường Quả một thế này cha ruột, Đường Bảo Lâm, Đường Bình Sơn cùng Đường Bình Thanh nhẹ gật đầu, hai cái đem cháo loãng uống hết, đem trong tay một cái rau dại bánh nuốt, cuốn lên tay áo, liền hướng bên ngoài đi. Đường Oanh muốn gọi ở bọn hắn, lại nhịn xuống, nàng hai cái này ca ca, cũng là trùng sinh cách trương.